để giặt lại ngay. Không có chuyện gì thì không gọi được cho cậu chắc. Nhưng hôm nay thì tôi tuôn ra một tràng. Ê, hình như là nhà tớ đã bị theo dõi. Không, thì tớ không phải là người nổi tiếng. Nhưng chuyện này thật đấy. Hoa tỏ vẻ không tin, khiến tôi sốt ruột dậm dậm chân. Không đùa đâu, tuy tớ cũng chưa biết là ai. Hiện tại vậy Lan đi vắng rồi. Cậu hãy sang đây ở cùng với tớ vài ngày, cho đến khi họ về được không? Đi mà, đang nghỉ đó. Ờ, nhưng... Thế qua lưỡng lự tôi tấn công. Chỉ cần ở cùng Bình các buổi tối thôi, Bình sẽ nấu ăn, giặt quần áo, mua đồ ăn sáng cho cậu. Hoa nghỉ ngơi một chút rồi khởi động màn thương lượng. Ngoài ra mỗi ngày phải thuê một bộ phim về cho tớ. Tủ lạnh lúc nào cũng phải có sữa chua và coca. Còn nữa, thực đơn cũng phải theo yêu cầu của tớ. Xem nào, cần gì nữa không nhỉ? Lại thì thu qua. Tôi hét lên. Được rồi, họ của mình là họ hiếm đấy, không cần phải gọi ra như thế. Ôi bạn bè, lúc hoạn nạn tuyệt đối có thể tin tưởng nhờ giả bạn bè. Chỉ là cũng tuyệt đối phải mất thêm một vài điều kiện nào đó mà thôi. Qua tới ở cùng khiến cho tôi không còn cảm thấy lo lắng nữa. Trong thời gian này cũng không có chuyện gì bất thường xảy ra, giúp cho tâm trạng của tôi được buông lỏng, dần dần cảm thấy an tâm trở lại. Cùng với đó, bộ phim Con đường mùa xuân cũng đến ngày đóng máy. Quang Hải gọi điện cho tôi thông báo tầm 10 giờ tối, xe của đoàn làm phim sẽ về tới thành phố. Anh qua nhà em luôn nhé. Giọng Hải có vẻ chờ mong. Tôi định nói được, nhưng như thế có vẻ dễ dãi quá không nhỉ? Trong lúc đang chần chừ thì điện thoại của Hải bị ai đó cướp mất. Tôi cảnh cáo cô, không được rủ rê. Thắng ở đầu bên kia lớn giọng chỉ trích. Hãy cho cấp vài ngày nghỉ ngơi trước khi vào đợt tập luyện để chuẩn bị sang Philippines. Dự thi Nam Dương thôi đấy. Anh ta còn phải giảm 7 cân tiêu chuẩn. Cô không được gặp anh ta. Làm anh ta lung lạc. Nghe rõ chưa? 7 cân thì 7 cân. Làm gì Thắng cứ như đĩa phải dôi thế? Tôi kéo dài giọng. Anh đi, bà nói với Hải ấy. Tôi cúp máy đi. Qua từ đâu sáng lại bên tôi. Tôi nghe giọng ai quen thế? Thì người quen của cậu mà. Anh ta là Thắng, cái người để ký hợp đồng thuê nhà ấy. Ồ, quan hệ có mọi người tốt như vậy từ khi nào nhỉ? Còn gọi điện hỏi thăm à? Chẳng phải đã quỷ hợp đồng rồi sao? Tôi giả vờ ho khan. Mặc dù qua là bạn thân, nhưng tôi vẫn chưa muốn tiết lộ mối quan hệ tình cảm giữa tôi và Quang Hải. Dù sao tôi cũng vẫn ngại chuyện anh là người mẫu, diễn viên nổi tiếng. Có chút chuyện cần trao đổi thôi. Mà tối nay cậu dọn về được rồi đấy. Vì Lan đang trên đường về thành phố rồi. Nhưng tớ lại cảm thấy ở đây thoải mái hơn ở nhà. Hôm nay cậu thuê phim gì ấy nhỉ? Qua giả bộ ngây thơ. Tôi chọc câu nàng. Phim Đường về nhà. Đạo diễn Lại thì Thu Hoa. Biên kịch Lại thì Thu Hoa. Diễn viên chính Lại thì Thu Hoa. Khán giả Nguyễn Khánh Vi An. Hai chúng tôi cùng cười sằng sặc. Chẳng ra dáng gì những cô nàng đôi mươi ngọt ngào xinh tươi cả. Đồng hồ điểm 10 giờ tối, dù đoán Quang Hải sao không đến, nhưng trong lòng vẫn không kìm được những tơ tưởng ngọt ngào. Có phải khi yêu, ai cũng có lúc ngồi chống cằm cười ngơ ngẩn, rồi sau đó tâm trí miên man những nỗi nhớ không đầu không cuối như thế này không nhỉ? Tôi hồi tưởng những lúc chúng tôi ở bên nhau, từ bao giờ đã trở thành những khoảnh khắc ngọt ngào. Tình yêu đã đến từ lúc nào? Có phải từ lúc chúng tôi đứng bên nhau dưới ánh trăng cạnh nhà hàng The Quartz? Lúc Hải đưa tay gỡ một chiếc lá trên tóc tôi xuống, xung quanh toàn là bóng đêm, chỉ có ánh sáng trong đôi mắt anh soi rõ bóng hình tôi? Hay là lúc anh ôm gọn tôi vào lòng che chở, khi xe máy loạng choạng đâm vào đống cỏ khô? Hay là trong cơn mưa đó, giọng nói yêu thương trầm ấm của anh đã xoa dịu nỗi bi thương hoảng loạn trong trái tim tôi? Tôi không biết. Không biết là bắt đầu từ đâu, xung quanh tôi tràn ngập nụ cười của anh. Được gặp anh, gần bên anh, yêu anh, khiến cho cuộc sống của tôi khác đi, rất khác. Và tôi hạnh phúc vô cùng vì sự khác biệt đó. Xịt, có tiếng động nhỏ ngoài phòng khách. Tôi đứng bật dậy, đá chăn một chiếc dép ra xa 2 mét, vừa nhảy lò cò, vừa gọi Giới ra. Hải à! Đến khi Kiều được chiếc dép đi trong nhà xỏ vào chân, tôi ngẩng lên thì bị cảnh tượng trước mắt dọa cho phải lùi về phía sau, bất ngờ đến nỗi lưng da mạnh cả vào chiếc bồn rửa. Cạnh bồn cứng và lạnh ngắt khiến cho toàn thân tôi run rẩy. Chưa kịp định thần thì điện trong phòng bếp tự nhiên phục tắt. Hai bóng người cao lớn không nhìn rõ mặt như hai con gấu đen nguy hiểm lặng lẽ áp sát tôi. Trong bóng tối mù mờ, chỉ thấy một lưỡi dao ngọt bén lóe sáng. Tôi muốn hét lên, nhưng nỗi sợ hãi đã đông cứng từng mạch máu, khiến cho cơ thể cứ đờ ra. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại di động réo vang. Tôi không nhớ đã để điện thoại ở đâu, nhưng trong lúc này, tiếng chuông vang lên thật rõ, từng hồi dồn dập. Tiếng chuông khiến tôi choàng tỉnh, nhằm thẳng hướng bếp lao ra ngoài. Nhưng quá muộn rồi, hai bóng đen đã ập tới, điện thoại vẫn reo. Xử lý ở đâu đây? Một tên trong bọn chúng hỏi, giọng nói giả không âm điệu, không màu sắc. Ngoài phòng khách có cái bàn. Tên còn lại đáp. Vậy thì nhanh lên, ngón giữa bàn tay phải. Hai người làm mặt lôi tôi ra ngoài như lôi một con ếch. Tôi ra sức quẩy đạp vô vọng, miệng bị một bàn tay hộ pháp bịt kín mọi tiếng kêu cứu. Chúng đẩy tôi chúi đầu xuống mặt bàn kính cường lực, da trắng đánh cộp một cái tê dại. Rồi trong cơn choáng váng vì da đập ấy, đầu tôi bị một lực đau thấu xương giữ chặt, còn cánh tay phải bị duỗi ra ghì xuống mặt bàn lạnh toát. Trời đất ơi, chẳng lẽ người ta muốn chặt tay tôi? Không, tâm trí tôi gào thét. Cứu tôi với, Quang Hải ơi, cứu em, anh đang ở đâu, cứu em. Cơn tuyệt vọng kích động khiến cho người ta có thể hồi lại một ít sức lực. Tôi giãy giụa ngoẹo được đầu sang phải một chút, tầm mắt hướng thẳng tới cánh tay đang dương cao của kẻ đột nhập táo tợn. Trong tay hắn là lưỡi thép sáng lạnh. Dường như ánh sáng của cả căn phòng đang tập trung vào lưỡi dao bén ngọt kia, chờ đợi thời khắc phập xuống. Con dao này hẳn nhiên không phải là một con dao thường, mà mặt kính cường lực lại rất cứng, rất lạnh. Bàn tay tôi đang kê trên đó, chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Tôi khẽ ngoạ ngoại các ngón tay, nhưng chúng dường như cũng cảm nhận được lưỡi dao ở trên cao, cứng đờ, bất lực. Chặt đi! Lưỡi dao xé gió phóng xuống. Đột nhiên cửa phòng khách bị đập tung ra, tiếng người hét lạc giọng. Dừng lại, dừng lại, không, đừng. Giọng này của Mạnh phải không? Cậu ấy muốn đến cứu tôi, nhưng đã quá muộn rồi. Lưỡi dao phạt nhanh xuống, phát ra tiếng chát khô khốc. Tôi cảm thấy một cơn lạnh thấu vào xương, và sau đó khớp ngón tay dở dụng tê tái, dần dần ngập trong thứ chất lỏng ấm nóng đang tuôn xối xả. Tiếng chửi thời, tiếng chân bước, cả tiếng gọi Vi An, Vi An của Mạnh cũng dần trở nên mơ hồ. Nhưng đến phút cuối, một giọng nói quen thuộc từ ngoài tràn vào. Tôi cố nhấc đầu, lấy hết sức mình gọi tên Quang Hải trước khi ngất lịm. Người đầu tiên mà tôi nhìn thấy khi tỉnh dậy là một vị lớn tuổi mặc áo blue trắng. Hiển nhiên đó là một vị bác sĩ. Nhưng tại sao không phải là người nhà bệnh nhân mà là một bác sĩ đang ngồi ở đây? Có vẻ như đã canh đúng giờ để tôi tỉnh lại. Mà khoan nữa, vị này nhìn rất quen. Cái kiểu ta đã gặp một lần thì không thể nào quên được. Tôi liếc nhìn bản tên đeo trên ngực áo blue trắng. Lại Giang Sâm. Có hai vị Lại Giang Sâm mà tôi biết. Một người là MC nổi tiếng, còn một người là giám đốc bệnh viện thành phố. người ta đã gặp trong bữa tiệc đính hôn của Diệm Hương. Vị này đích xác là người thứ hai. Chào cô gái, bác tên là Sâm, giám đốc bệnh viện. Lời giới thiệu của vị bác sĩ khẳng định, tôi rất muốn đáp lại lời chào hỏi ân cần ấy, nhưng miệng lưỡi khô đắng không thể thốt lên lời, chỉ cảm thấy cực kỳ khát. Hiện tại cháu vẫn chưa thể uống nhiều nước, nhưng một chút thôi thì được. Ông vừa nói vừa lấy một miếng xốp thấm nước mát lạnh áp lên miệng tôi, mang lại cảm giác thật dễ chịu. Khi suy nghĩ đã hồi phục trở lại, đột nhiên tôi đoán ra vì sao mình đang ở đây. Hiện tại cánh tay phải đang hoàn toàn mất cảm giác. Tôi quảng hốt đưa mắt tìm bàn tay, lo sợ sẽ nhìn thấy những khoảng trống kinh hoàng. Vị bác sĩ đang ngồi bên cạnh tôi đây là một người từng trải, hoặc là một người vô cùng tinh tế trong việc đoán ý người khác. Ông chỉ nhìn biểu hiện cử chỉ người bệnh là có thể đoán ngay ra tôi đang nghĩ gì trong đầu. Tay cháu ổn cả. Chúng ta vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật nhỏ. Hiện tại cháu chưa có cảm giác gì đâu. Phải hơn một tiếng nữa thuốc tê mới hết tác dụng. Khi thấy tôi ngóng ra ngoài cửa phòng bệnh, ông nói: Người nhà của cháu đang đợi ở bên ngoài. Bác gặp cháu trước để báo cho cháu biết cuộc tiểu phẫu đã thành công. Mặc dù lực đè xuống khá mạnh, nhưng rất may xương ngón tay chỉ bị tổn thương một chút thôi. Tuy nhiên cháu biết đấy, cơ thể con người rất yếu ớt, ngón tay cần thời gian để liền lại. Nếu nhanh thì một tháng, lâu thì có thể kéo dài đến 3 tháng hoặc hơn nữa. Sau đó sẽ có các bài tập phục hồi cho tay và mọi thứ sẽ lại như cũ thôi. Cháu có đói bụng không? Chúng ta có vài thứ thích hợp dành cho cháu đây. Tôi lắc đầu. Chắc cháu muốn gặp người nhà bây giờ. Vậy thôi, bác không chiếm dụng thời gian của cháu nữa. Nhưng trước khi đi, bác có vật này muốn trả lại cho cháu. Ông lôi trong túi áo ra một vật, giơ lên cho tôi xem trước khi đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay lành lặn của tôi. Đây chính là chiếc nhẫn mà Quang Hải tặng tôi, còn tự tay anh ướm từng ngón trước khi đeo nó vào ngón giữa bàn tay phải. Khi mà lưỡi dao kia hạ xuống, chính chiếc nhẫn này đã đỡ giùm một phần. Nếu không thì ngón tay tôi hẳn là đã đứt lìa luôn rồi. Tôi cũng nhớ rõ thời điểm trước khi ngất đi, tai còn nghe thấy tiếng Quang Hải gọi. Vậy là anh đã đến đúng lúc tôi gặp nguy hiểm. Thế nhưng bây giờ anh đang ở đâu? Tôi muốn gặp Hải. Nhưng tôi chưa kịp hỏi, và cũng chẳng có cách nào thốt lên tiếng. Bác sĩ Sâm đã đứng dậy. Sau khi ông đi ra ngoài, dì Lan khẽ khàng bước vào. Ổn cả con ạ, ổn cả. Dì vuốt nhẹ trán tôi, giọng rưng rưng. Dì thật có lỗi đã không chăm sóc con tử tế. Tôi lắc lắc đầu. Dì Lan không kìm được sụt sịt khóc, vừa khóc vừa nói: Dừng vì an nhà ta ở hiền gặp lành, được nhiều người yêu quý che chở. Khổ thân cậu chàng đợi ở bên ngoài khóc sưng cả mắt. Để cậu ta vào gặp con một chút nha. Tôi gật đầu với vẻ chờ mong. Nhưng người giàu không phải Quang Hải mà lại là Mạnh. Đứng bên cạnh giường bệnh, mắt cậu sưng mộng, lộ rõ vẻ lo lắng thất thần, khuôn mặt còn nhợt nhạt hơn cả xác chết. Vi An, em xin lỗi. Tôi lắc lắc đầu muốn ra hiệu tôi không sao, nhưng hình như cậu hiểu sai ý, hoảng loạn sà xuống bên vai tôi khóc nấc lên. Chị đừng ghét em xin lỗi, xin đừng ghét em. Dì Lan vội đứng lên trấn an Mạnh. Chị ấy không ghét cháu đâu, cháu hãy bình tĩnh. Nào, bây giờ thì về nhà nghỉ ngơi đi. Ngày mai, Vi An khỏe hơn, cháu lại đến thăm chị ấy nha. Dì tôi đưa Mạnh ra ngoài, trả lại phòng bệnh và yên tĩnh vốn có. Chiếc đồng hồ trên tường mới chỉ hơn 3 giờ sáng. Tôi rơi vào một giấc ngủ ngắn, gặp ác mộng. Tỉnh dậy lại ngủ tiếp. Y tá mang thuốc giảm đau và kháng sinh tới. Bác sĩ đến kiểm tra định kỳ. Không khí ở bệnh viện lúc nào cũng tẻ ngắt như vậy. Thế mà xem ra tôi là người cực kỳ có duyên với nó. Cứ thế cũng vật vã qua một đêm dài. Do dịch vụ chăm sóc ở bệnh viện này rất tốt, cũng có thể là vì dì Lan đăng ký một phòng bệnh cao cấp, nên tôi được đội ngũ bác sĩ y tá chăm sóc tận tình hơn bình thường. Ngay khi tôi tỉnh lại, đã có người tới giúp làm vệ sinh cá nhân, mang bữa sáng, thăm khám. Và thậm chí, một cô y tá trẻ còn hỏi tôi xem có muốn dùng son dưỡng môi để trông rạng rỡ hơn không. Bị ốm thì cũng vẫn phải xinh đẹp, đúng không chị? Nếu phải ngày bình thường thì tôi đã bật ngay dậy để đập tay yeah với cô ấy. Nhưng hiện tại tôi chẳng còn tâm trí nào quan tâm đến chuyện đó nữa. Tôi đang mong Quang Hải đến bấn loạn mà anh vẫn không xuất hiện. Thay vào đó lại là một người đàn ông tôi không hề trông đợi. Elton Trần. Lúc Elton bước vào phòng bệnh, tôi phát hiện ra ngay. Bèn ngoẹo đầu sang một bên, nhắm mắt giả vờ ngủ. Tiếng bước chân rất nhẹ của anh càng lúc càng gần, kèm với mùi hương gỗ thông nhàn nhạt của loại nước hoa mà Elton hay dùng. Một lúc lâu không có động tĩnh gì, tôi định hé hé mắt xem xét tình hình thế nào, thì bên Thế Dương bị những ngón tay lạnh lạnh sượt qua. Elton Trần kề sát mặt tôi, những ngón tay từ Thế Dương nhẹ vuốt xuống má chậm rãi, cẩn trọng và nâng niu. Trong tình huống này, tôi nên làm gì bây giờ? Có lẽ tôi sẽ làm như giật mình tỉnh lại. Thôi được rồi, đúng lúc tôi định mở mắt thì phát hiện trong phòng còn có một người khác. Người này hẳn đã chứng kiến toàn bộ cảnh vừa rồi, hừ mũi một cái, dõng dạc ra lệnh. Anh hãy tránh xa người yêu của tôi ra. Tiếng của con Hải. Tim tôi nảy lên, mắt lại càng nhắm chặt hơn. Tại sao anh đến mà lại không nghe tiếng bước chân nhỉ? Người yêu à? Từ bao giờ? Elton đã đứng dậy trầm giọng hỏi. Từ lâu rồi, một cách chính thức. Cô ấy là Qua đã có chủ, anh bạn ạ. Anh không tin à? Chúng tôi đã hôn nhau rồi đấy. Trên giường bệnh tôi không tin vào tai mình. Trời ạ, họ tưởng tôi đang ngủ thật hay sao? Im lặng một lát, Elton nói. Anh có phiền không? Tôi có một chuyện cực kỳ quan trọng cần nói với anh. Chuyện này liên quan đến cô ấy. Tôi chẳng cần biết chuyện gì về cô ấy từ anh cả. Đây là chuyện anh sẽ muốn biết. Nếu như anh muốn mang lại hạnh phúc cho người con gái mình yêu, thì anh phải biết chuyện này. Vậy thì đi. Tôi sẽ đẩy xe giúp anh. Không cần, tôi tự lo được. Hai người bọn họ lục tục ra khỏi phòng. Khi tôi quay đầu nhìn theo ra phía cửa, tôi thấy Quang Hải đang ngồi trên một chiếc xe lăn. Nếu bây giờ ai đó có thể bình thản nằm lại trên giường thì tôi cá người đó là một vị thánh. Do không phải là thánh nên tôi đã lén bám theo hai người bọn họ. Sự tò mò quả thực cũng có sức mạnh ghê gớm, đến nỗi khiến cho một bệnh nhân chưa phục hồi hoàn toàn như tôi có thể đi được một quãng đường khá xa từ phòng bệnh tới giường qua phía sau tòa nhà. Từ hành lang bệnh viện nhìn lại, thấy hai người đàn ông chọn ngồi xuống một chiếc ghế đặt khuất giữa những lùm cây. Đúng ra chỉ có Elton ngồi xuống cái ghế đó, còn Quang Hải thì vẫn ngồi trên chiếc xe lăn với chiếc chân trái bị bó bột. Lúc này mặt trời vẫn chưa tỉnh giấc. Xung quanh khu giường trừ có vài cô công nhân đang lúi húi dọn dẹp rác và lá khô thì yên tĩnh vô cùng. Tôi ôm cánh tay phải đang bị băng kín mít đi dòng theo lối hành lang phụ. May mắn sao phía sau cái ghế có một bụi cây lớn che chắn, nên mặc dù tôi có thể đứng gần sát sau lưng hai người bọn họ, nhưng lại không hề bị phát hiện. Thậm chí qua khe hở của những tán lá, tôi có thể nhìn thấy cả hành động của họ nữa. Elton đang đưa một phong bì cho Quang Hải. Anh cứ xem tài liệu trước đi. Tiếng của Elton. Quang Hải nhận lấy phong bì, lôi ra một tập giấy. Mặc dù không nhìn được biểu hiện trên gương mặt anh, nhưng tôi thấy rất rõ bàn tay nắm chặt tập giấy của anh đang rung lên. Một bí mật của tôi hẳn phải là khủng khiếp lắm đang nằm trong tập giấy kia. Đừng nên ở lại đây, hãy chạy đi trước khi bí mật bị phanh phui. Linh cảm thầm mách bảo tôi, nhưng đôi chân thế nào cũng không chịu nghe lời, cứ đứng chôn một chỗ. Cái này là ý gì đây? Tiếng Quang Hải hỏi Elton. Như anh thấy đấy, Vi An, cô ấy... Tôi không nhớ mình đã quay trở lại giường bệnh bằng cách nào, nhưng quả thật tôi đã xuất sắc tìm lại đúng phòng của mình, nằm xuống chiếc giường trải ra trắng, lạnh lẽo, như chưa hề có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng thực sự tôi biết, bên trong tôi đã hoàn toàn trống rỗng, giống như một quả bí ngô chín nổ, chỉ còn lớp vỏ cứng ngụy trang bên ngoài. Tôi nặng nề khép chặt mí mắt lại không thể ngủ, nhưng cũng không muốn gặp bất kỳ ai, kể cả Quang Hải. Tôi muốn ở một mình, muốn suy nghĩ thật thấu đáo về tất cả mọi chuyện đã xảy ra với mình. Quá khứ, hiện tại, những ký ức bị phong bế, những bí mật bị lãng quên. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình phải đối mặt với tất cả. Tôi đã không hề biết bản thân mình có một cái tôi khác, một cái tôi không mong muốn trong quá khứ. Tôi sẽ phải đối diện với nó, dù cho nhiệm vụ này có khó khăn thế nào đi chăng nữa. Lại một người nào đó đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Từ sáng đến giờ tôi đã phải giả vờ nhắm mắt bao nhiêu lần, vậy mà vẫn chưa hết người đến. Cô vẫn chưa tỉnh à, Vĩ An? Giọng nói cay nghiệt này buộc tôi phải mở mắt ra. Cẩm Dung đang đứng đó, mái tóc uốn xù rối bung lên, phủ lòa xòa che khuất một phần khuôn mặt. Cô ta hất tóc lên với một cử chỉ mạnh bạo, để lộ một đôi mắt tăm tối đầy thù hận nhìn xoáy vào đối phương. Ánh mắt khiến cho người ta muốn gai hết cả người, như cảm giác dữ dội có được khi xem bức họa Medusa. Lần đầu tiên vậy, tựa như một con thú đang cuồng loạn, Cẩm Dung lao về phía tôi, chống hai tay xuống giường, nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng trước mặt tôi. Tỉnh rồi à? Xem ra cô cũng phục hồi nhanh đấy. Tôi im lặng nhìn khuôn mặt biến dạng, từ góc độ này trở thành một hình oval méo mó. Sao thế? Cô không nói được à? Bị sốc quá mà thành ra mất tiếng ư? Cũng tốt, im lặng thì càng nghe rõ đấy. Cẩm Dung cúi xuống sát hơn nữa, giọng nói cũng trở nên thì thào ma quái. Vi An, cô đúng là đáng thương. Tôi thấy thương cảm thay cho cô. Cô cứ sống vô tư như vậy thật chẳng tốt chút nào, trong khi những người xung quanh lại cứ phải chạy dậy xoay sở để che chở cho cô. Cô không phải là một cô thợ bánh bình thường đâu. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết một bí mật. Cô ta ném lên ngực tôi một xấp giấy. Cô xem đi, bản photo đầy đủ từ hồ sơ gốc đấy. Tôi khó khăn cầm đám giấy lên. Đó là một bệnh án được lập từ cách đây 2 năm, nhưng vẫn còn thời hạn theo dõi. Những dòng chữ hiện rõ trên nền giấy photocopy lem luốc: tên người bệnh Nguyễn Khánh Vi An, mắc chứng bệnh tâm thần mức độ cao, nguyên nhân xáo trộn hành vi cảm xúc do cú sốc mất người thân. Bàn tay cầm giấy của tôi run lên. Có lẽ đây cũng chính là tài liệu trong bìa hồ sơ màu vàng mà Elton đưa cho Quang Hải xem. Cẩm Nhung giật lại số giấy tờ, giơ ngón tay xỉa xỉa vào ngực tôi, giọng chì chiết. Cô ấy mà là một con điên đấy. Sự điên loạn ẩn sâu trong này này, chỉ đợi cơ hội nó bùng phát lên là phần cô xong đời. Elton đã đánh đổi biết bao nhiêu thứ chỉ để che giấu điều tủi nhục này giùm cô. Ông nội anh ta đã cho người đi điều tra gốc gác nhà cô từ 8 đời rồi. Chính tôi đã giúp ông lão mua chuộc người trong bệnh viện đấy. Vậy mà chỉ cần Elton nói một câu, tôi đã đem toàn bộ hồ sơ đưa cho anh. Môn Harvard gặp khó khăn về tài chính, tôi đã lấy trộm cuốn sổ bìa xanh mà ba tôi đang phát cuồng lên vì nó để đưa cho anh. Tôi làm một việc vì anh như vậy, nhưng tại sao anh ấy lại chỉ để ý đến cô thôi? Elton phê phán mọi hành động của tôi, nhưng lại sợ tôi tiết lộ bệnh tình làm kinh động đến cô. Thế nên tôi đòi gì anh ấy cũng phải nghe theo, kể cả việc chuyển vị trí ở Môn Harvard của cô cho tôi. Nhưng bây giờ thì... Vẻ độc ác trong mắt của Medusa hiện rõ. Tao đã hết kiên nhẫn rồi. Tao sẽ hủy hoại mày. Mày là một con điên, thì lấy tư cách gì để tranh cướp Elton của tao? Tôi nhếch miệng cười, gạt con tay Cẩm Nhung vẫn xỉa trên ngực ra, từ tốn nói. Cô đi uy hiếp người khác, nhưng xem ra còn kích động hơn người bị uy hiếp thì phải. Cái gì? Mày... Phiền cô tránh ra một chút đi. Tôi không quen nói chuyện mà nằm thẳng cẳng thế này. Tôi tìm cách ngồi dậy, nghiêng người để đối diện với Cẩm Nhung, rành rọt nhả từng chữ. Cảm ơn cô đã tiết lộ bí mật đầu trời này. Nhưng tôi cũng có bí mật muốn nói với cô đây. Đó là bí mật của cô. Chẳng có gì là bí mật cả. Mày đã biết từ trước? Cẩm Dung lắp bắp hỏi. Tôi nhún vai. Cũng mới thôi. Ừ, tôi có tiền sử tâm thần đấy. Tôi là một người điên. Chỉ biết coi làm bánh là niềm vui sống thôi đấy. Đến bây giờ, ngón tay bị cô làm thành ra thế này cũng không thể làm bánh được nữa. Xem ra, tôi đã bị cô dồn đến vách núi, phải đối diện với vực thẳm rồi. Mày... Không, tao... Sự quảng hốt khiến cho khả năng ngôn ngữ của cô ta gặp trục trặc. Ghê này, cách đây mấy tháng, cô mà đem tin tức này dội lên đầu tôi, thì chắc chắn cô sẽ đạt được mục đích. Nhưng dù cô có đối tiếc thế nào, thì tôi cũng đã không còn bị bất cứ điều gì trong quá khứ ám ảnh mình nữa. Cô hiểu chứ? Vì thế, những tài liệu này chẳng là cái quái gì cả. Cẩm Dung bị bất ngờ, cô ta hùng hổ xông vào với một sự tự tin tuyệt đối. Thế nên bây giờ biểu hiện của tôi khiến cho cô ta thản thốt đến độ suýt ngã ngồi xuống nền nhà. Bám vào mép chiếc chỗ đứng, cô ta chật vật cố đứng vững. Người nên lo lắng lúc này là cô. Mạnh đã nói hết với tôi rồi. Tội chủ mưu hành hung người khác của cô chắc cũng phải truy cứu trách nhiệm hình sự không nhỏ đâu. Tôi mới nắn gân Cẩm Dung một chút, không ngờ cô ta đã hoảng loạn cực độ. Trong cơn quẫn bách, Nhung xông vào bóp cổ tôi với một sức mạnh dùng dãy của con thú bị thương. Nhưng cô ta chưa kịp làm gì thì dì Lan đi lấy đồ quay trở lại. Bảo vệ được gọi đến đưa Cẩm Nhung đi, không biết là đưa đến đồn cảnh sát hay bệnh viện để tiêm thuốc an thần nữa.